Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1793, Hồi Đế Tông. Hứa Dương kế vị, thần đỉnh ấn ký, đó, còn lại ba vị sáu kiếp cường giả, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn một chút do dự, nói, đây là ta thiên tộc cùng đế tông cộng đồng biết được bí mật. Bất quá bây giờ chúng ta đều là minh hữu, báo cho các ngươi cũng không sao. Ở tổ đế tọa hóa thời điểm, đem suốt đời tu luyện chí tôn thần đỉnh lấy ra, trao tặng đệ tử đắc ý của hắn Huyền Nguyên chân nhân. Chỉ có điều, chí tôn thần đỉnh loại này thần vật, thực sự mạnh mẽ quá đáng huyền ảo. Huyền Nguyên chân nhân mặc dù là thánh nhân, cũng rất khó điều động. Tổ đế ở lâm trung trước, ban tặng Huyền Nguyên chân nhân một đạo thần đỉnh bản nguyên dấu ấn. Này dấu ấn bên trong, có chứa tổ đế một tia khí tức, cho nên có thể có được chí tôn thần đỉnh tán thành hơn nữa thôi thúc. Nói tới chỗ này, Thiên Vũ Tùng Thế Tôn trên mặt lộ ra một tia đố kỵ vẻ mặt. Hiển nhiên là cảm thấy Huyền Thiên Thượng Đế lại đem như vậy thần vật ban tặng người ngoài, vô cùng bất công. Nói tiếp, Hứa Dương vì sao không cách nào thôi thúc chí tôn thần đỉnh? Chẳng lẽ là không có thần đỉnh ấn ký nguyên nhân? Côn Lôn Tiên Tông Lục Mộ chân nhân hỏi. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn gật đầu. Không sai, thần đỉnh bản nguyên dấu ấn chính là đế tông đời đời truyền lại, chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ. Muốn đem bản nguyên dấu ấn ủy nhiệm cho đời kế tiếp, nhất định phải ở chí tôn thần đỉnh bản thể trước mặt cử hành huyền ảo phức tạp nghi thức mới có thể làm đến. Bây giờ đế tông chi chủ Tuần Tịch bị tộc trường nhóm cường giả nhốt lại, căn bản cũng không khả năng đem thần đỉnh ấn ký truyền thụ cho Hứa Dương. Không đúng vậy, đoạn này trong lúc Vũ Hóa Phàm đã ở trưởng khống chí tôn thần đỉnh, chiếu ngươi thuyết pháp, hắn cũng không thể có thể được đến chí tôn thần đỉnh bản nguyên dấu ấn mới đúng. Nham Tuyệt lão tổ nói, này rất tốt giải thích, Vũ Hóa Phàm khẳng định không có thần đỉnh bản nguyên dấu ấn. Vì lẽ đó hắn cũng nhất định không thể vận dụng thần đỉnh đích thực chính uy năng. Có lẽ là Tuần Tịch chân nhân triển khai đại thần thông, đưa Vũ Hóa Phàm thoát vây trước, truyền thụ cho hắn một đạo loại lâm thời dấu ấn mà thôi. Lúc này mới để Vũ Hóa Phàm có thể ngắn ngủi thôi thúc thần đỉnh một tia uy lực. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn nói rằng, ta hiểu, này một đạo loại lâm thời dấu ấn khẳng định không cách nào ủy nhiệm. Như vậy Hứa Dương lại không thể có thể thay thế Vũ Hóa Phàm trưởng khống chí tôn thần đỉnh, hắn cũng không có năng lực chống đỡ chúng ta hợp lực vây công. Âm Hòe Thế Tôn lặng lẽ cười lạnh nói, không sai, lão phu vậy thì truyền lệnh xuống, mệnh dưới trướng binh sĩ chuẩn bị trực tiếp đi đến trung vực Tiếp Thiên Sơn Phong thảo phạt đế tông. Nham Tuyệt lão tổ hưng phấn nói rằng, nếu như có thể tiêu diệt Trung Châu đệ nhất tông môn, nghĩ đến đối nhân tộc nhất định là cái đả kích nặng nề. Sao đế tông bí cảnh, một tòa lớn lao cổ điển phi hành cung điện, gào thét từ bí cảnh quang môn, bay vào trong đó, chư vị đồng môn, hoan nghênh về nhà. Ngô Mặc Phong, Đặng Long hai vị địa vị khá cao trường lão, ngoại lệ đứng đá xanh trên đường nhỏ mới trong hư không. Đường hẻm hoan nghênh hổ khẩu thoát hiểm đế tông đệ tử chúng. Ai nha, là tư lịch già nhất Đặng trưởng lão. Còn có thiết diện vô tư mặt đen Ngô trưởng lão. Ngày, trong lòng ta rất sợ a. Có đế tông đệ tử lẫn nhau trong lúc đó mở nổi lên chuyện cười. Hứa Dương đứng thượng thanh cung trước cửa điện, quay đầu lại nhìn này khôi hài một màn, trong lòng có một ít vui mừng. Những này đế tông đệ tử, tuy rằng đối mặt ngoại địch tàn khốc vô tình, nhưng ở đối mặt đồng môn thời điểm, nhưng có thể có này một tia ấm áp, thực sự hiếm thấy. Như vậy, liền có thể bảo đảm đế tông đệ tử sẽ không bởi vì giết chóc mà lạc lối tự mình triệt để trầm luân. Đế tông đại điện bên trong, gần 200 vị đế tông huyền hoàng đệ tử bước vào đại điện, nhất thời để Ngô Mặc Phong, Đặng Long hai vị trường lão trợn to hai mắt. Không chỉ có là hai vị này trường lão, liền ngay cả mấy chục tên đế tông mới lên cấp nội môn đệ tử đều là một mặt kinh ngạc. đứng trước mặt bọn họ gần đây 200 vị đồng môn, lại cũng đã tu đến huyền hoàng cảnh giới. Trong bọn họ, tuổi tác lớn nhất một cũng bất quá chừng 70 tuổi, mà tuổi tác một cái nhỏ nhất, thậm chí không vượt qua 40. Nhiều như vậy lượng trẻ tuổi huyền hoàng, để ở trong mắt châu bất luận cái nào tông môn, cũng không thể nhìn thấy. Ngày, bang này tiểu tử, đến cùng ăn linh đan rượu dược gì, đều sắp đuổi tới ngươi và ta này hai cái xương già. Chấm ngoặc kép, Đặng Long Trường lão lẩm bẩm nói rằng, nghĩ đến, bọn họ tại thiên đế chiến trường chịu không ít khổ sở, lúc này mới có thực lực hôm nay. Ngô Mạc Phong nói rằng, một đám đế tông đệ tử nói tới thiên đế chiến trường bên trong kinh tâm động phách tình cảnh đó mà. Từng cái đồng môn ở trước mặt chết đi đích tình cảnh, phảng phất lại đang tái hiện. Nghĩ tới những thứ này làm người tức giận hình ảnh, này 200 vị huyền hoàng đệ tử, phần lớn trên mặt cũng không có nụ cười. Từng luồng đè nén sát ý, từ trên người tuôn ra. Bên trong cung điện, nhất thời một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Hả, phát giác được này một tia không đúng, Đặng Long Trường lão có chút lo âu đẩy một cái Hứa Dương. Thiểu tông chủ, những đệ tử này tựa hồ trạng thái tinh thần có chút không đúng. Vừa đúng là không nhìn ra, này từng cái, quả thực như là khát máu tu la. Bọn họ đến cùng giết bao nhiêu người? Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, ta cũng không rõ ràng. Ở lúc trở lại nghe bọn họ giảng giải quá lần lượt chiến đấu, theo ta suy đoán, mỗi người trên người, e sợ đều chỉ ít trên lưng mười mấy con cùng cấp cao thủ tính mạng. Bọn họ tại thiên đế chiến trường hai năm qua thời gian, mỗi người đều giết nhiều như vậy cùng cấp cao thủ. Ngô Mạc Phong cũng là trố mắt, không trách có thể lên cấp huyền hoàng. Nguyên lai trải qua nhiều như vậy ác chiến, có điều, trầm trọng như vậy sát nghiệt, e sợ làm trời nổi giận. Đợi được bọn họ độ thế tôn thiên kiếp thời điểm, muốn ăn không nhỏ vị đắng a. Hứa Dương cười nhạt, hai vị trường lão không cần lo lắng, trên người ta sát nghiệt so với bọn họ mỗi người đều phải nặng hơn nhiều. Bây giờ cũng không tiến vào thế tôn cảnh giới tu huyền, nhưng cầu xin không thẹn cho tâm, được nhiều như vậy ràng buộc làm chi. Nói tới chỗ này, Hứa Dương cất cao giọng, các vị đồng môn đều thu lại một ít, các ngươi hù được mới tới nội môn đệ tử. Mới tới nội môn đệ tử, trên căn bản đều là huyền quân, huyền vương thực lực, bọn họ ở một đám huyền hoàng thấu xương sát ý bên dưới, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hầu như không chống đỡ nổi. Từ thiên đế chiến trường trở về huyền hoàng các đệ tử, đột nhiên giật mình, mau mau thu hút sát ý. Khoảng thời gian này bọn họ cũng không nhàn rỗi, cùng Lệ Dương học tập làm sao thu lại tự thân sát khí gợn sóng, cũng là hơi có hiệu quả. Có điều, như Châu Hành Vân chờ mấy cái tính tình không hề che giấu huyền hoàng đệ tử, cũng rất khó thu lại tự thân sát khí. Dùng Lệ Dương lại nói, mấy người này đều không có làm sát thủ thiên phú, nhìn cực lực ngột ngạt sát khí, nhưng vẫn như cũ tản ra thấu xương hàn ý. Châu Hành Vân, Hứa Dương cũng là một trận bất đắc dĩ. Lúc này, Lệ Dương bỗng nhiên nói rằng, nếu các vị đồng môn đều ở, có hay không ở hôm nay trực tiếp cử hành tông chủ vào chỗ đại điện? Ta đế tông chi chủ bị nhốt, rắn mất đầu, không thể trì hoãn. Nói không sai, Hứa sư đệ là lão tông chủ hai năm trước liền nhận định người kế nhiệm. Bây giờ lại có y đái chiếu nhận lệnh, danh chính ngôn thuận, Hứa sư đệ, xin mời phó tông chủ chức trách lớn. Châu Hành Vân đẳng nhân cùng kêu lên nói rằng, từ thiên đế chiến trường, bị Hứa Dương cứu trở về đế tông huyền hoàng đệ tử, mỗi người đều vẻ mặt kiên định, chống đỡ Hứa Dương cho phép tông chủ. Mà những kia lão bối huyền hoàng trường lão, cho tới thế tôn thái thượng trường lão, cũng đều đối với Hứa Dương làm ra một đời tông chủ, không có một chút nào ý kiến. Cứ như vậy, Hứa Dương cho phép đế tông chi chủ đại điền, ở đế tông bí cảnh, tông chủ bên trong cung điện cử hành. Vốn là, đại sự như vậy, cần mời Trung Châu còn lại các đại tông phái cường giả xem lễ. Hơn nữa có một bộ rườm ra cực điểm nghi thức, Chỉ có điều hiện nay tình thế căng thẳng. Ở Hứa Dương dưới đề nghị tất cả giản lược. Ở tế bái quá tổ sư tượng nạn. Tiên đọc quá tông chủ vào chỗ chiếu thư sau khi. Hứa Dương vị trí tông chủ. Coi như là xác định ra. Cho tới tông chủ đại ấn. Bởi vì tuần tịch chân nhân vẫn còn cầm cố bên trong. Liền tạm thời gác lại. Từng đạo tin tức. Từ đế tông mới thiết lập tiếp Thiên Sơn phong ngoại môn bên trong. Phát hướng về ngoài hắn ra các đại tông phái. Hướng về bọn họ tuyên bố đế tông có mới người lãnh đạo tin tức. Kiếm phủ bí cảnh, toàn thân áo trắng Diệp Thương. Đang cùng em trai đệ Diệp Bạch Tai ngồi đối diện uống trà. Ở tôi tớ báo lên tin tức này sau khi. Diệp Thương sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng nói rằng, Hứa Dương. Hắn làm đế tông chi chủ, cũng là trong dự liệu chuyện tình. Đại huynh vì sao lộ ra như vậy vẻ mặt kỳ quái? Ở đông giã ta đã từng ngu dốt Hứa Dương cứu. Hắn biểu hiện ra thực lực, khí độ, tuyệt đối xứng với đế tông chi chủ vị trí. Ở tiểu đệ xem ra, nếu như không phải Hứa Dương kế nhiệm đế tông chi chủ, đó mới gọi kỳ quái đây. Đối diện Diệp Bạch Tai nói rằng, ta rõ ràng. Chỉ có điều, hiện tại kế nhiệm đế tông chi chủ, nhưng là một cái hỗn loạn a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thương than thở, không biết cái này Hứa Dương, sẽ vì này vụn vặt nhân tộc liên minh, mang đến biến hóa như thế nào. Chấm ngoặc kép, Bạch Liên phủ bí cảnh, tông chủ, sự tình đại để như vậy. Hứa Dương tại thiên đế chiến trường trổ hết tài năng, đem ba tên sáu kiếp thế tôn đẩy lui. Còn xanh cầm ngũ kiếp cường giả thiên vụ nghĩa. Những kia vốn là chắc chắn phải chết đế tông đệ tử. Toàn bộ bị Hứa Dương mang về. Bọn họ cũng đều tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Đế tông bây giờ thực lực tăng mạnh a. Một tên hoa váy nữ tử. Có huyền hoàng cấp khí tức. Hướng về Bạch Liên phủ chủ bẩm báo. Lười biếng ngồi ở nhị sen bên trên. Bạch Liên phủ chủ vê lại một viên bồ đào. Để vào trong miệng đỏ miễn cưỡng nói rằng, không cần kinh hoàng, Hứa Dương đích thực chính thực lực, vẫn không có đạt đến 6 kiếp cấp độ. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nhất định là giở trò lừa bịp. Mặt khác, đế tông tăng thêm 200 vị huyền hoàng thì lại làm sao? Bây giờ tình thế biến cách, huyền hoàng cấp cường giả đã không gì lạ. Một thế tôn cường giả, liền đủ để đem toàn bộ giết chết. Cái kia Hứa Dương bây giờ vào chỗ đế tông chi chủ. Chúng ta dựa theo thông lệ. Muốn đi tới xem lễ chúc. Người xem. Chấm ngoặc kép. Hoa váy nữ tử dò hỏi. Bạch Liên phủ chủ cười nói. Chúc mà. Đương nhiên muốn làm. Không phải là phát một cái tin tức chuyện tình sao. Cho tới tự mình đi vào xem lễ. Liền không cần phải. Đẩy nói đường xá xa xôi. Hơn nữa có man hoang chư tộc. Tiên minh phản bội từ trong làm khó dễ. Tâm ý đến là được. Bản tọa phỏng chừng. Còn lại các đại tông phái. Cũng sẽ không có người tự mình đi vào chúc. Hoa váy nữ tử cười nói. Tông chủ nói rất có lý. Bất kể là kiếm phủ vẫn là chính khí minh bí cảnh. Đều có phe địch cường giả mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ rùa rụt cổ trong đó. Mới không muốn ra ngoài. Bạch Liên phủ chủ nhẹ nhàng phun ra bồ đào hạch. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Đúng rồi, Thái Ly mấy ngày nay còn thành thật. Có hay không làm phiền đi tìm Hứa Dương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.